1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, sáo lộ. Nàng liên tiếp đập mấy chương, còn thỉnh thoảng ăn bài ra mấy cái bầy đập tư thế. Lý Hòa nói, máy ảnh cho Trương Binh, chúng ta chiếu cái ảnh gia đình, được, ta tới. Trương Binh theo Hà Phương trong tay tiếp nhận máy ảnh, bắt đầu chỉ huy, thím, ngươi đứng ở giữa, đến, đều không ai cự tuyệt. Nghe hắn an bài, Lý Hòa ôm Lý Lãm, Hà Phương ôm Lý Di, lão thái thái ở giữa bứt rứt đứng, cùng một chỗ hô quả cả thời điểm, kêu rất miễn cưỡng, luôn cảm giác không có ý tứ, nàng rốt cục vẫn là không nguyện ý soi. Đành phải Lý Hòa một nhà bốn miệng người soi mấy chương. Giữa trưa đơn giản tại Hương Sơn phụ cận tiệm cơm đơn giản ăn một bữa. Bởi vì Lý Di muốn ngủ trưa, cơm nước xong xuôi liền vội vàng về nhà. Vừa tới ra, Lý Hòa mới đem trà pha được. Lý Thu Hồng liền thở phì phò tiến đến, lại cùng ca của ngươi cãi nhau. Hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lão tứ cùng nàng vừa so sánh, quả thực bớt lo không muốn. Không có gì, Lý Thu Hồng không khách khí ngồi trên ghế, cho mình cũng đổ một ly trà. Hà Phương mới vừa ở hậu viện phơi xong quần áo, tiến đến nói, ngươi nhất định là có chuyện, đều viết lên mặt, nói thẳng đi. Lý Thu Hồng thở dài nói, ta cảm thấy ta cùng anh ta càng ngày càng không có cách nào câu thông. Vẫn là cái kia kiểu cũ quan niệm, hắn dạng này còn sống quá mệt mỏi, mỗi ngày cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, không biết hưởng bị sinh hoạt. Hắn liền nói sách vở cùng hiện thực là khác biệt, hắn cả một đời đang nghĩ biện pháp kiếm tiền, vì cuộc sống tốt hơn. Ta liền nói, ngươi muốn hảo hảo sinh hoạt, vì cái gì không muốn đi lữ cái du lịch? Vì cái gì lại không thể có một điểm tinh thần truy cầu? Chính hắn chưa truy cầu coi như xong, còn chướng mắt những cái kia có tinh thần theo đuổi. Ta cùng hắn ở giữa khó như vậy câu thông, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Ta, không phải, Lý Hòa vội vàng chen vào nói. Ta nghe không hiểu, nói điểm chính, trọng điểm, Lý Thu Hồng nói. Ta ngay tại nói điểm chính a, ngươi hãy nghe ta nói hết a. Hà Phương nhạy cảm hỏi. Ngươi tìm người yêu rồi? Lý Thu Hồng trực tiếp ngây người, không nghĩ tới Hà Phương phản ứng nhanh như vậy, bị cặp vợ chồng chằm chằm đến không có ý tứ. Thật lâu mới nói, là nói chuyện một cái, ca của ngươi không đồng ý. Lý Hòa cũng bắt đến mấu chốt, thiên hạ ca ca không đều một cái dạng nha. Lý Thu Hồng gật gật đầu, hắn chỉ là có chút lão ngoan cố, tìm đối tượng là làm cái gì? Hà Phương mỗi lần đều có thể bắt lấy trọng điểm. Lý Thu Hồng lớn tiếng lại kiêu ngạo nói, hắn là cái họa sĩ. Phốc, Lý Hòa vừa nhấp vào miệng bên trong trà liền phun ra. Hà Phương cười nói, không phải mỗi cái vẽ tranh người đều có thể để họa sĩ. Vẽ tranh người, có họa sĩ. Họa sĩ các loại, có thể được xưng tụng họa sĩ, bình thường nổi tiếng rất cao. Ngươi nói một chút danh tự, ta nói không chừng nhận biết. Lý Hòa trực tiếp cầm tay áo đem trên người nước lau sạch sẽ. Đạo, đúng, ngươi nói xem, nói không chừng đều biết. Hắn cặp vợ chồng mặc dù cùng nghệ thuật vòng không có gì quan hệ, có thể tuyệt đối là đường đường chính chính tiểu phần tử trí thức. Lại nói kinh thành vòng tròn vốn là không lớn, đổi tới đổi lui khả năng đều là người quen, phàm là có chút danh khí người, bọn hắn không đến mức cô lậu quả văn đến chưa từng nghe qua. Lý Thu Hồng đỏ lên mặt nói, hắn chỉ là thời vận không đủ, hiện tại không thế nào nổi danh, nhưng là vẽ tranh rất tốt, ta tin tưởng hắn sớm muộn cũng sẽ ra mặt. Anh ta đâu, liền chui đến tiền trong mắt. Ghét bỏ hắn điều kiện không tốt, cái gì đều là tiền. Lý Hòa nghe xong lời này liền không cao hứng, nói thẳng, người có thể có được cao thượng tình hoài, nhưng ít ra cần cước đạp thực địa bản lĩnh. Một cái mới từ sách chồng chất bên trong giấy rụa ra. Người trẻ tuổi muốn cùng một cái ở trong xã hội sờ soạng lần mò người thuyết thư lên đạo lý. Những người này bình thường là sẽ không nghe. Nhân sinh xác thực có rất nhiều đạo lý, nhưng kiếm tiền không hề nghi ngờ là cứng rắn nhất đạo lý một trong. Thậm chí rất nhiều tình huống xuống có thể đi mất một trong. Nếu như một người trong mắt chỉ có tiền, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Lý Thu Hồng vẫn kiên trì ý mình. Lý Hòa nói, người nhất định phải làm rõ ràng cái này thứ tự trước sau. Người là trước tồn tại ở trên thế giới này, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa. Người không phải là bởi vì có ý nghĩa mới còn sống. Người là bởi vì còn sống mới đi tìm kiếm ý nghĩa. Người sinh hoạt điểm xuất phát là xây dựng ở phụ thân ngươi cùng ca của ngươi cơ sở phía trên. Vì lẽ đó ngươi sẽ cho rằng so với hắn càng biết sinh hoạt. Hoặc là nói so với bọn hắn càng có mộng tưởng. Nếu để cho ngươi theo ca của ngươi sinh hoạt điểm xuất phát từ đầu tới qua, có lẽ ngươi sẽ có giống như hắn cách nhìn. Cái này tục khí đến bay lên đại đạo lý kỳ thật thường. Thường không cần nói, chỉ cần cho nàng trực tiếp đoạn tiền sinh hoạt, để nàng biết sinh hoạt cầu thả đến cùng tư vị gì. Nàng mới có thể khắc sâu lý giải. Lý Thu Hồng nói, Lý ca, ta theo tiểu cũng là nếm qua khổ. Ta không phải nũng nịu đại tiểu thư. Ngươi phải thừa nhận, ngươi không phải động vật. Người là có theo đuổi, có mơ ước, sinh hoạt không chỉ có cầu thả, còn có thơ cùng phương xa. Hà Phương nhịn không được nói, ngươi tìm người yêu, ta và ngươi Lý ca ngược lại là không có ý kiến gì. Cũng là xem chính ngươi mắt duyên, nhưng là ngươi không thể nói như vậy ca của ngươi. Ngươi cũng biết ca của ngươi khổ, ngươi thơ cùng phương xa là ca của ngươi thay ngươi khiêng những này cầu thả. Ngụ ý chính là, học thức của nàng, giáo dưỡng, hứng thú yêu thích, thú vị trình độ, toàn bộ là anh của nàng cho điều kiện. Nàng không có dạng này ca ca, tỷ lệ lớn là không có tốt giáo dục cơ hội cùng tầm mắt. Cùng người bình thường liền chưa khác nhau, Lý Hòa gặp nàng á khẩu không trả lời được, liền khoát tay một cái nói, không có việc gì liền về nhà đi, ta vừa trở về. Mệt mỏi rất, ta ngủ trước một giấc, quấy rầy ngươi. Lý Thu Hồng không nói tiếng nào đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Hà Phương lo lắng nói, lời nói có phải là có chút nặng. Lý Hòa không quan trọng nói, Chu Ni Bi liền phải trị, hung hăng trị, đều là quen ra tật xấu. Cái gì gọi là trung nhị? Lý Hòa miệng bên trong ngẫu nhiên luôn có thể toát ra Hà Phương nghe không hiểu từ. Lý Hòa chỉ chán, chính là chỗ này không bình thường. Hà Phương trợn mắt chừng một cái nói, không mang như thế bẩn thỉu người. Không còn phản ứng Lý Hòa, thừa dịp mặt trời tốt, đi phơi chăn mền đi. Lý Hòa muốn ngủ lại ngủ không được, dứt khoát đem hồ nước lão ô quy cho vớt ra phơi nắng lưng. Rùa đen lưng có mục nát giáp. Dùng cây tăm chọn đi mục nát giáp chỗ dơ bẩn về sau. Lại lấy ra thổ nấm mốc làm nghiền nát cho đắp lên. Đồng thời đem thả đến trong viện. Tạm thời cấm chỉ nó xuống nước. Rùa đen miệng vết thương Lý Hảo. Lại nghĩ tới đến vẫn nghĩ tại chum đựng nước bên trong hồng lý. Trở về thời gian dài như vậy, hắn đều chưa lo lắng. Từ Vu lão thái thái cùng Hà Phương chăn nuôi không thích đáng. Mấy đầu cá chép đỏ ỉu xìu ba ba, còn lâu mới có được lúc trước tinh thần. Lý Hòa đau lòng ghê gớm, hắn phí sức chuyển lấy vạc lớn, lại đột nhiên phát hiện nhẹ nhõm nhiều. Vạc xuôi theo lại thêm hai cặp tay. Ca, ca, ngươi nghỉ ngơi, hai chúng ta tới. Tiểu Uy vẫn là bức kia hi hi ha ha bộ dáng. Cùng Bình Tùng hai người đem chum đựng nước từ hậu viện mang lên tiền viện. Có người hỗ trợ, Lý Hòa mừng rỡ thanh nhàn. Chắp tay sau lưng chỉ huy hai người đổi nước thêm thổ nấm mốc làm. Bận rộn xong sau, hắn hỏi Bình Tùng, ngươi làm sao có thời gian đến? Bình Tùng nói, Di Hòa Sơn Trang đã không giới hạn, chuẩn bị tiến vào chính thức bán giai đoạn. Nhanh như vậy, Lý Hòa cười nói, hắn đủ cấp bách. Bình Tùng nói, ca, ngươi là không biết năm nay bất động sản có bao nhiêu hỏa. Năm ngoái toàn bộ tứ cửu thành tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 40 gia bất động sản công ty. Thế nhưng là một cái năm tuần về sau, lập tức xuất hiện 350 gia. Thần tiên tiểu quỷ đầy đất chạy. Có như thế hòa? Không nói Lý Hòa cũng không biết. Trước kia địa sản khối này chủ yếu về thị chủ tính chung xử lý. Thị xây thành khai phát ban lãnh đạo cùng thị kiến ủy xây thành tổng hợp khai phát xử lý quản. Về sau bất động sản khối này quá nóng. Chủ tính chung xử lý trực tiếp đổi thành bất động sản khai phát công ty. Năm ngoái 6 tháng cuối năm thị ủy vì chiêu thương, phái rất lớn một đợt đoàn đại biểu đi Hương Cảng cùng Hàn Quốc chiêu thương. Thế nhưng là ngoại thương tìm tới tư chính là vì tiền. Bất động sản hạn giá cả, bọn hắn khẳng định không vui lòng, mà lại đại bộ phận những này chiêu thương xí nghiệp đều là cùng giảm hùn vốn. Tiểu Uy xen vào nói, hiện tại bất động sản một ngày một cái giá. Bình Tùng nói, hiện tại giá phòng đang lên cao nhanh như vậy. Hùng Hải Châu lần này là mượn bất động sản tình thế phải lớn kiếm một bút. Hai là có chút sốt ruột, người cạnh tranh nhiều như vậy. Hắn đương nhiên muốn đuổi ở phía trước. Rất quyết đoán, đây mới là Lý Hòa hiểu biết Hùng Hải Châu, cái kia kêu cái gì Di Cùng. Di Hòa Sơn Trang. Lý Hòa nói, Di Hòa Sơn Trang xung quanh chúng ta đều khai thác thế nào? Bình Tùng cười nói, ca, ta làm việc ngươi yên tâm. Bất quá chúng ta phải tạ ơn số 84 văn kiện. Hiện tại quy hoạch yêu cầu là liền đường phố liên miên. Thống nhất quy hoạch, vì lẽ đó tại Di Hòa Sơn Trang chung quanh 5 cây số phạm vi bên trong 12 cái tòa nhà. Có 9 cái là chính chúng ta, trong đó 2 cái là lão ổ trục nhà máy khu gia quyến. 1 cái còn không có khai xây, là thị thành thị cải biến tổng hợp khai phát công ty cánh đồng. Nếu như nói có phiền phức, cũng liền nhà này, không nhất định nghe chúng ta. Giữ bí mật tính làm thế nào? Bình Tùng nói, sớm mấy năm đám kia Ôn Châu lão ngươi còn nhớ chứ? Ta đều là để bọn hắn ra mặt. Mỗi cái cư xá đều thuộc về khác biệt bất động sản công ty. Những này Ôn Châu lão còn thường xuyên cùng Hùng Hải Châu vui chơi giải trí. Hùng Hải Châu đoán chừng đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn đều là chúng ta người. Lý Hòa đánh cái búng tay, muốn chính là cái hiệu quả này. Hùng Hải Châu tài chính có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Bình Tùng tự tin nói, nửa năm, hắn xem như được ăn cả ngã về không. Chỉ riêng tại ngân hàng vay liền có 80 triệu, nếu như hắn không thể trong vòng nửa năm hấp lại tài chính. Một khi mắt xích tài chính đứt gãy, phiếm hải tập đoàn chính là sụp đổ. Lý Hòa cười nói, vậy liền lại cho hắn thêm chút lửa. Ta muốn cùng hắn cùng một ngày bắt đầu phiên giao dịch. Bình Tùng thận trọng nói, ca, như vậy, chúng ta tổn thất càng lớn hơn. Kỳ thật không cần thiết gấp gáp như vậy. Ngày đầu tiên nhiều lắm là chính là tuân bản nhiều người. Có thể tiền đặt cọc xuất ra 450 vạn mua phòng người cũng không nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể nước ấm nấu ếch xanh. Nhiều tiền ta tùy hứng được hay không? Lý Hòa rất rõ ràng Bình Tùng ý tứ. Nhưng là hắn có cách làm của hắn. Mọi người đều biết bất động sản kiếm tiền, thế nhưng là kiếm tiền chưa nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại bất động sản khai phát phương thức rất là đơn giản. Nhà đầu tư không quản là vay cũng tốt, vẫn là tự có tài chính cũng tốt, đều phải dựa vào chính mình dùng hết biện pháp tìm tài chính. Bởi vì không có dự bán tài chính, tiền đặt cọc cùng nhận chủ tài chính có thể thu, mặc dù cũng có phòng vay chính sách, thế nhưng là phòng vay vẻn vẹn giới hạn vô thiếu mấy người. Đại bộ phận mua phòng người cũng phải cần tiền đặt cọc. đầu năm nay kiếm được món tiền đầu tiên người có khối người. Thế nhưng là có thể duy nhất một lần hoặc là bỏ được duy nhất một lần cầm 4-50 vạn người. Dù sao cũng là số ít. Đối với cái này lúc địa sản nhà đầu tư đến nói. Lớn nhất khiêu chiến chính là hấp lại tài chính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.